Sự xuất thân giữa người giàu và người nghèo rất lớn. Từ xuất thân đến học thức, em và Phong đều chênh lệch nhau một trời một vực. Lời bố anh nói với em mấy tháng trước không sai. E tình yêu không phân biệt đúng sai giàu nghèo, nhưng hôn nhân thì có. Em không muốn trở thành tảng đá cản đường phát triển sự nghiệp của Phong. Trước giờ em rất không thích lựa chọn, nên sẽ không để Phong phải chọn giữa em hay bố mẹ anh và sự nghiệp. Trên đời này tình yêu đâu phải là duy nhất, còn có tình thân, tình bạn nữa mà. Mất đi anh, coi như em mất cả phần lớn hạnh phúc. Nhưng chắc không đến nỗi em không sống nổi. Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Chọn sai người của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Em ngồi trên phòng, suy nghĩ miên man một hồi, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn tên người gọi trên màn hình, em chần chừ mãi mới dám ấn nút nghe. Cháu chào bác. Đầu dây bên kia mẹ Phong trả lời. Tôi gọi cho cô vì muốn nhắc nhở thời gian cô phải rời khỏi con trai tôi sắp tới rồi đấy. Cô chưa quên lời hứa với tôi và bố thằng Phong chứ? Vâng, cháu vẫn chưa quên. Cuối tháng 10 cháu sẽ dọn đi. Hy vọng những lời cô nói là thật. Tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với cô đâu. Nói rồi mẹ Phong tắt máy luôn, không cần nghe em đáp lại thêm bất cứ lời nào. Từ sau lần gặp bố Phong ở bệnh viện, mẹ Phong cũng không đến nhà làm khó em nữa. Cuộc sống của em trôi qua rất yên ả. Phải chi thời gian ngừng trôi, trong lịch năm nay không có sự xuất hiện của tháng 10 thì em sẽ được sống hạnh phúc bên người em yêu. Tuy nhiên tất cả những điều đó đều do em tự ảo tưởng mà ra. Bây giờ đã gần hết tháng 9 rồi, nếu tính ngay ở bên anh thì em cũng chỉ còn lại đâu đó gần 40 ngày. Thật quá ít ỏi, nhưng em chưa từng hối hận về quãng thời gian này. Đọc đến đây, em biết thể nào cũng có người bảo em hèn nhát, không dám dũng cảm đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng họ không ở trong hoàn cảnh của em, không thể hiểu hết ngọn ngành của vấn đề. Sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo rất lớn. Từ xuất thân đến học thức, em và Phong đều chênh lệch nhau một trời một vực. Lời bố anh nói với em mấy tháng trước không sai. Với địa vị xã hội của Phong, anh cần lấy một người vợ xứng đáng hơn. Tình yêu không phân biệt đúng sai giàu nghèo, nhưng hôn nhân thì có. Em không muốn trở thành tảng đá cản đường phát triển sự nghiệp của Phong. Trước giờ em rất không thích lựa chọn, nên sẽ không để Phong phải chọn giữa em hay bố mẹ anh và sự nghiệp. Trên đời này tình yêu đâu phải là duy nhất, còn có tình thân bạn bè nữa mà. Mất đi anh, coi như em mất cả phần lớn hạnh phúc, nhưng chắc không đến nỗi em không sống nổi. Tối hôm đó vẫn như thường ngày, Phong đi làm về rất sớm. Bé Xu học bài trên tầng, anh tranh thủ vào bếp phụ em nấu cơm. Trình độ nấu ăn của Phong cũng khá được, nhưng em không dám khen trước mặt anh, sợ anh lại phồng mũi sướng cả mấy ngày. Từ khi bọn em chính thức yêu nhau, tính cách của Phong thay đổi rất nhiều. Bình thường tâm tư anh rất ít khi bộc lộ ra ngoài, lúc nào trông cũng có vẻ đăm chiêu, đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Nhưng giờ đây, anh đã thoải mái cười đùa trước mặt em. Lắm lúc còn bày ra bộ mặt dỗi bõ so với Du, khéo khi còn trẻ con hơn. Em vặn nước rửa mấy mớ rau cải thìa, Phong đang bóc hành, tự nhiên bỏ xuống bàn bếp, vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Người yêu của anh nào mà xinh xắn đảm đang thế này? Em giật hết cả mình, chỉ sợ Du từ trên tầng chạy xuống, chứng kiến được cảnh này, con bé sẽ tổn thương. Nào, bỏ tay em ra, để em rửa nốt rau còn xảo không muộn. Phong không những không bỏ tay ra, còn tự ý để cầm lên vai em lười biếng nói. Kệ, muộn cũng được, cho anh ôm em thêm một chút nữa thôi. Này mệt quá. Nửa chút cũng không được, nhỡ bé Du xuống nhìn thấy thì sao? Em đừng lo, Du không xuống nhà giờ này đâu. Con bé đang ngồi học chăm chú trên tầng kia kìa. Nhưng em đang rửa rau. Thì em rửa là việc của em, anh ôm là việc của anh. Nghe Phong nói vậy, em cạn lời với anh thật rồi. Không từ chối được nữa, đành để anh ôm thêm một lúc, xong mới gỡ tay anh ra khỏi người em. Đằng nào cái ông này tối muộn chẳng mò mẫm lên phòng em quấy rối, không cho em ngủ. Rồi sáng mai cả người em lại ê ẩm cho mà xem. Lúc nãy Su vừa hỏi em một câu ngượng chín hết cả mặt. Dạo này cô Vi mệt lắm mà, cháu thấy bữa sáng toàn bố nấu, ăn không ngon bằng cô Vi nấu đâu. Nhưng mà cháu không dám chê bố ấy, mai cô dậy sớm nấu đồ ăn cho Su với nha. Ai ngờ câu hỏi của một đứa con nít 8 tuổi lại làm em chột dạ. Đáp lời nó ấp a ấp úng như gà mắc tóc. À ừ, dạo này cô hơi mệt, nên mới nhờ bố Phong nấu bữa sáng. Cô xin lỗi, từ sáng mai cô sẽ cố gắng dậy sớm nấu đồ ăn cho Su. Vâng ạ, cháu thấy đồ ăn cô Vi nấu là ngon nhất, ngon hơn cả trường học của cháu. Bé Su khéo mồm ghê, cô càng ngày càng thương Su rồi đấy. Cháu cũng thương cô lắm, cháu thương cô sau bố mẹ và ông bà thôi. Bữa tối hôm đó, cả Su và Phong đều ăn rất ngon miệng. Nhìn mâm cơm ba người ăn thật giống một gia đình hạnh phúc viên mãn. Ăn xong, em dọn dẹp bát đũa đi rửa. Su xem tivi cùng bố một lúc, rồi tự lên phòng học tiếng Anh. Tất nhiên đêm đó em cũng không thoát khỏi sự tấn công mãnh liệt của Phong. Bọn em ở chung một nhà, đều là những người trưởng thành, nhưng luôn có cảm giác yêu đương vụng trộm. Nói ra cũng khá buồn cười, cơ mà đó lại là sự thật. Sáng hôm sau, em phải đặt báo thức dậy sớm nấu đồ ăn cho Su, vì hôm qua em lỡ hứa với con bé này rồi. Nay Phong có việc gấp ở công ty, mới 6 rưỡi đã lái xe ra khỏi nhà, còn mỗi em và Su ngồi ăn sáng. Em gắp bỏ vào bát Su thêm mấy miếng thịt bò. Su, ăn khỏe cho mau lớn nha. Vâng ạ, khi nào cháu lớn cháu sẽ bảo vệ cô, không để cô bị kẻ xấu bắt nạt. Kể từ sau lần Su bị bắt cóc cùng em, tận mắt chứng kiến cảnh em bị Bích và My đánh dã man, nên lúc nào Su cũng ước mình mau lớn để bảo vệ em. Mặc dù em đã giải thích với con bé rất nhiều lần, mấy người xấu đó đều bị các chú công an bắt đi hết rồi, nhưng Su vẫn không yên tâm. Ăn sáng xong, em chuẩn bị đồ đạc cho Su đi học, nhưng hôm nay còn khá sớm nên hai cô được ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Su hớn hở khoe với em. Cô Vi ơi, cháu có tin này vui ơi là vui, cháu kể cho cô nghe nhé. Ừ, Su kể đi. Mẹ cháu sắp về với cháu rồi đấy. Giờ đi học á, không sẽ không có bạn nào dám nói cháu là đồ không có mẹ nữa đâu. Sao Su biết mẹ sắp về? Tối qua mẹ vừa nói chuyện với cháu, mẹ bảo mẹ sắp về đưa cháu đi chơi rồi. Nghe Su nhắc đến mẹ, trái tim nhạy cảm trong lồng ngực em tự nhiên nhói đau. Em không biết tại sao mình lại có cảm giác đấy. Chăm sóc Su gần một năm nay, em là người hiểu rõ nhất nỗi nhớ mẹ của Su lớn từng nào. Này nghe tin mẹ Su sắp về, đáng lẽ em phải vui mừng thay con bé chứ. Em làm sao thế này, thật khó hiểu. Bé Su ngồi bên, thấy người em cứ đờ đẫn hết ra. Con bé đưa bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình chạm vào người em. Cô Vi ơi, mẹ cháu sắp về rồi đấy. Lúc nào thắp nến sinh nhật cháu cũng ước mẹ về. Giờ nguyện ước của cháu thành hiện thực luôn rồi. Em có chút chạnh lòng. Nếu con gái em còn sống, có lẽ tình cảm giữa hai mẹ con em cũng tốt thế này. Một vài giọt nước mắt tràn qua khóe mi chảy xuống gò má em. Em đưa tay lau vội nhưng vẫn không qua được mắt Su. Con bé nhìn em rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Nó đang ngồi trên ghế bước hẳn xuống sàn nhà, chạy đến ôm lấy em. Cô Vi đừng khóc, có phải Su nói gì sai khiến cô buồn không? Cháu xin lỗi cô nhé, lần sau cháu không nói thế nữa. Em ôm cả người bé Su vào trong lòng, xoa xoa lưng nó trấn an. Su không nói sai gì hết, cô Vi khóc vì nhớ con gái, chứ không phải tại Su. Bố cháu nói, con gái cô giờ đang ở trên thiên đường, em ấy rất ngoan, nên cô đừng có khóc, buồn, nếu không em ấy cũng sẽ buồn theo cô đấy. Giống như cháu thấy mẹ khóc, thì sẽ khóc theo mẹ. Ừ, cô Vi không buồn nữa, Su ngoan lắm. Dứt lời, em ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn đồng hồ, thấy cũng hơi muộn giờ đi học của Su rồi, nên vội vàng dẫn con bé ra cổng chờ của nhà trường tới đón. Bóng dáng chiếc xe chở Su khuất dần sau hàng cây xanh mướt, đến khi em không nhìn thấy gì nữa mới lững thững bước vào trong nhà. Tháng 9 trời Hà Nội bắt đầu se lạnh, nếu không ở cùng Phong trong khu nhà cao cấp, có lẽ em đã được nhìn thấy những chiếc xe chở đầy hoa cúc họa mi rong ruổi trên khắp các con phố lớn nhỏ. Những đóa hoa trắng ngẩn li ti ấy thì nhau rùng rinh trong gió mát, tạo nên một Hà Nội rất đỗi thương nhớ và mộng mơ. Nếu hoa cúc vàng như gom lại hết chút nắng còn sót, thì hoa cúc họa mi như phảng phất nỗi buồn trước khi trời chuyển sang những ngày đông giá rét. Cuối tuần, Phong lại sắp xếp thời gian đưa em với bé Su đi chơi. Nhưng em để ý, hôm nay tâm trạng Su rất khác thường, con bé không hào hứng như mọi ngày. Em mua cho Su món kem yêu thích mà con bé cũng chỉ ăn mỗi nửa hộp. Em sợ Su đi học bị các bạn bắt nạt, về không dám nói với bố, nên cả ngày hôm qua và hôm nay cứ lầm lầm lì lì như thế. Em ngồi xổm xuống hỏi Su. Su ơi, cháu không thích đi chơi với bố cả cô Vi nữa à? Sao mặt mũi lại ỉu xìu thế kia? Su lắc đầu thành thật trả lời. Dạ không ạ, cháu thích đi chơi với bố cả cô Vi lắm. Nhưng mấy hôm trước cháu vừa nói chuyện với mẹ, mẹ bảo chủ nhật tuần này sẽ về với cháu. Giờ cháu đi chơi với bố và cô, nhỡ mẹ tìm đến nhà không gặp được cháu thì sao? Mẹ có buồn rồi bỏ đi luôn không hả cô? Nghe Xu nhắc đến mẹ mà thái độ của Phong rất bình thản, chứng tỏ anh đã biết chuyện hôm nay mẹ Xu sẽ về. Buổi đi chơi hôm đó mỗi người mang theo một tâm trạng riêng, không mấy vui vẻ, nên trở về nhà sớm hơn thường ngày. Ngồi trên xe ô tô, đầu óc em cứ lơ lơ lửng lửng như người bị say xe. Em đưa ánh mắt nhìn qua khung cửa kính ngắm đường phố Hà Nội ngày Chủ nhật. Phong không có nói với em chuyện hôm nay mẹ Xu sẽ về. Từ lúc nãy đến giờ, em để ý mặt anh đăm chiêu hơn rất nhiều. Về tới nhà đã gần 10 giờ trưa, em tranh thủ vào bếp nấu cơm. Vừa nấu xong nghe tiếng chuông cổng kêu, còn chưa kịp ra mở. Bé Xu đang ngồi xem phim ở phòng khách, đã đứng bật dậy như lò xo. Con bé chạy phụt ra ngoài, thậm chí còn không cả kịp đi dép. Em tò mò không biết ai đến nhà Phong giờ này nữa, mà Xu có vẻ phấn khích thế. Ngay cả Phong cũng lững thững bước ra cổng. Rất nhanh sau đó, Xu cầm tay một người phụ nữ khác kéo vào trong nhà. Em nhìn nụ cười tươi rói trên khóe môi bé Xu, cũng đoán ra được người phụ nữ này không ai khác, chính là mẹ con bé, người mà nó chờ mong suốt 3 năm qua. Mẹ ơi, mẹ đi làm lâu vậy? Con với bố ở nhà chờ mẹ lâu lắm luôn. Lần nào thắp nến sinh nhật, con cũng ước mẹ mau trở về với con nhớ mẹ lắm. Các bạn ở lớp cứ bảo con không có mẹ, con đã bảo mẹ sắp về mà mấy bạn ấy cứ không tin. Người phụ nữ kia nghe xong mấy lời Xu nói, lặng lẽ lau nước mắt rồi ôm con bé vào lòng. Mẹ xin lỗi, mẹ về với Xu rồi đây. Giờ mẹ đừng đi đâu nữa nhá, mẹ ở nhà với Xu thôi. Ừ, giờ mẹ không đi đâu nữa, mẹ ở nhà với Xu. Hai mẹ con Xu ngồi trên chiếc ghế sofa dài cạnh tường, con bé tha hồ làm nũng với mẹ cho thỏa nỗi nhớ mong. Được khoảng nửa tiếng thì Phong bảo Xu lên phòng để bố mẹ nói chuyện riêng với nhau. Xu ngập ngừng hết nhìn bố rồi lại nhìn sang mẹ, mãi mới chịu lên phòng. Bóng dáng Xu vừa khuất, dưới này Phong khẽ hỏi, em uống gì không, anh đi lấy. Anh đừng khách sáo với em thế, chúng ta cứ bình thường với nhau như trước được không anh? Tùy em thôi, chuyện lần trước em nói với anh có thể suy nghĩ lại được không? Em biết trong quá khứ mình đã mắc rất nhiều sai lầm, nhưng vì bé Xu, em vẫn mong anh cho em thêm một cơ hội. Lúc nãy em nghe con bé nói, nó đi học bị các bạn bắt nạt vì tưởng là không có mẹ, làm em xót con quá. Tiếng Phong nặng nề vang lên. Chúc này, chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ cả em và anh đều có cuộc sống của riêng mình, tốt nhất chúng ta đừng làm đảo lộn cuộc sống của đối phương. Em mới về nước, nếu có gì khó khăn cứ liên hệ với Thái, nó sẽ thay anh giúp đỡ em. Nhưng người em cần không phải Thái, mà là anh. Gần 3 năm sống ở nước ngoài, em nhận ra anh mới là người mà em yêu nhất. Em không cố ý đứng nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng phòng bếp và phòng khách nhà Phong cách nhau không xa, mà hai người đó nói chuyện khá to, nên đương nhiên em sẽ nghe thấy. Đại thể là mẹ Xu muốn nối lại tình nghĩa xưa cũ với Phong. Tuy bây giờ trên danh nghĩa em là người yêu Phong, nhưng ngay cả tư cách ghen em cũng không có. Bởi vì chỉ còn một tháng nữa thôi, em và anh sẽ trở thành hai người xa lạ. Em đã từng nghĩ chỉ cần yêu anh một cách chân thành, hưởng chọn niềm vui hạnh phúc từ tình yêu của anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đủ làm em mãn nguyện lắm rồi. Nhưng giờ cứ nhớ tới cuối tháng 10 phải xách vali rời khỏi anh, lồng ngực em lại bắt đầu đau thắt từng cơn, khiến em phải bặm chặt môi chịu đựng, tim như muốn vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ. Chỉ có vài từ ít ỏi miêu tả được cảm xúc của lúc này, đó chính là đau, đau đến nghẹt thở tâm can. Phong và vợ cũ nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, rồi cô ấy mới ra về. Những lời sau đó bọn họ nói gì em cũng chẳng nghe rõ, bởi vì em còn đang mải gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Buổi tối ăn cơm xong, em thấy người bứt rứt ngột ngạt quá, nên một mình ra chiếc xích đu giữa vườn ngồi hóng gió, nghĩ ngợi lại những chuyện đã qua trong khoảng thời gian một năm trở lại đây, cứ như một giấc mộng dài. Đầu tiên là chuyện em ly hôn với Trọng, rồi đến làm việc ở nhà Phong. Trải qua nỗi đau mất con gái, em tưởng chừng mình sẽ gục ngã không gượng lên nổi. Nhưng ai đó nói rất đúng, khi cuộc đời yêu ái đổ dồn hết nỗi đau lên người mình thì không còn lựa chọn nào khác ngoài mạnh mẽ vượt qua. Giống như cây xương rồng sống trong sa mạc, nơi có môi trường gần như khắc nghiệt nhất trái đất, vậy mà nó vẫn tồn tại và phát triển rất tốt, thậm chí còn nở những bông hoa đẹp đẽ lung linh. Dù cho hầu hết các loài thực vật ở đây đều không thể sống nổi, em chợt nghĩ nếu thời điểm khó khăn đó mà không gặp được Phong thì cuộc đời em sẽ đi đâu về đâu. ngồi ngoài vườn, thi thoảng lại có một vài cơn gió thổi lớn, làm cả người em khẽ run lên vì lạnh. Tóc tung bay phấp phới, phải đưa tay vuốt lại cho khỏi chạm xuống mặt. Em nghe đằng sau lưng mình có tiếng bước chân chậm rãi, không cần quay đầu cũng đoán được người đến là ai. Phong khoác lên vai em chiếc áo len mỏng, mùi hương thoang thoảng man mát trên người anh tràn vào cánh mũi, khiến em dễ chịu hơn rất nhiều. Sao em lại ra đây ngồi? Thời tiết đang chuyển mùa, cẩn thận không bị ốm. Em ngồi dịch sang một bên lấy chỗ cho Phong ngồi. Lúc em nghiêng đầu sang nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh nhìn em hiện rõ vẻ phức tạp. Em không đoán được qua ánh mắt đó anh muốn nói điều gì với em, nên đành lẩn tránh, chuyển tầm nhìn về phía trước mặt, tiện miệng nói đùa vài câu cho không khí thoải mái hơn một chút. Em không yếu đuối thế đâu, mấy cơn gió cô đơn này làm sao đủ lực quật ngã em. Thật không? Em khỏe vậy à? Em con gái miền biển, từ nhỏ đã quen với sóng to gió lớn, so với mấy cơn gió nhỏ trong vườn nhà anh, đương nhiên sẽ không sao rồi. Đây không phải vườn nhà anh, là vườn nhà chúng ta. Ồ, nhưng em đã lấy anh đâu mà anh bảo vườn nhà chúng ta, nghe như kiểu em muốn gả cho anh rồi đấy. Thôi, nay anh chưa chuẩn bị được nhẫn cầu hôn em, thì em tạm nhận tấm lòng của anh, sáng mai anh đi mua nhẫn, rồi về cầu hôn em sau nhé. Không, em không đồng ý đâu, khi nào có nhẫn em mới suy nghĩ lại. Chuyện đó thì quá đơn giản, em cứ lên phòng ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh dậy sẽ có cặp nhẫn lung linh trước mặt em. Cứ tưởng mẹ bé Xu về, tình cảm giữa em và Phong ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, ai ngờ tối nay anh nhắc lại tới đến chuyện kết hôn. Em chỉ biết tiếc làm sao có thể đồng ý lời cầu hôn của anh. Những gì em hứa với bố mẹ anh vẫn còn đó, em không thể nuốt lời, đành kiếm một cái cớ bảo anh. Em với anh mới chỉ yêu nhau mấy tháng ngắn ngủi, anh đã vội tính đến chuyện kết hôn. Anh không thấy tình cảm của chúng mình tiến triển nhanh quá à? Không, anh chẳng thấy nhanh gì hết, chỉ cần được ở bên em, nhanh hay chậm có quan trọng gì. Với cả ngày xưa các cụ cũng dạy rồi, cưới vợ phải cưới liền tay. Em chỉ nói nếu như thôi nhá, nhỡ có một ngày em rời xa anh thì anh sẽ làm gì? Anh cau mày hỏi lại em. Em định rời xa anh hả? Không, em nói nếu như thôi, chứ giờ em thích anh nhiều lắm rồi, không rời xa được đâu. Nếu thực sự có ngày em rời xa anh sẽ không làm gì hết. Anh ở yên nơi này, đợi em về. Bao lâu anh cũng đợi, cho dù anh còn lại một hơi thở cuối cùng thì anh vẫn ở đây đợi em. Thật đấy. Em xúc động, bật dậy, dựa vào ngực Phong bật khóc ngon lành. Sao anh có thể yêu em nhiều đến thế? Em có tài cán gì đâu. Phong cười lặng lẽ ôm em rất lâu, lâu đến nỗi có thể làm cho tâm tình em bình ổn hơn bất cứ lời động viên nào. Mãi sau thấy em không nói năng gì, anh mới mở miệng tiếp lời. Anh yêu em bằng cả con tim và lý trí, không liên quan gì đến tài cán hay địa vị. Em đừng lo lắng bất cứ chuyện gì, dù không làm giám đốc của trường Phong thì anh vẫn dư sức lo cho em và những đứa trẻ. Thật không anh? Anh chưa bao giờ nói dối với người mình yêu. À, còn chuyện này anh muốn nói rõ ràng với em, anh sẽ không quay lại với vợ cũ đâu. Bọn anh hết duyên hết phận rồi, bây giờ thứ còn chung duy nhất là bé Xu thôi. Nhưng bé Xu cần một gia đình hoàn chỉnh. Nếu anh... Phong không để em nói hết câu, đã cúi đầu xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn hết sức cuồng nhiệt và bá đạo, như muốn ngăn chặn lại tất cả những lời em định nói phía sau. Em đắm chìm trong nụ hôn của anh, không cả muốn thoát ra, cứ để mặc anh giày vò hai cánh môi mềm mại mỏng manh. Dưới ánh đèn màu vàng mờ nhạt ngoài sân, gương mặt em đỏ ửng e thẹn, môi mắt em và anh kề nhau, nhưng sau này lại chẳng thể chung bước cùng nhau trên một con đường. Đúng là một câu chuyện tình yêu buồn. Càng gần đến ngày rời xa Phong, thời gian trôi qua càng mau, chớp mắt một cái đã hết một tuần. Sáng nay em vừa tỉnh giấc đã phải tiễn Phong đi công tác bên nước ngoài. Chuyến công tác lần này ít nhất thì cũng 5-6 ngày, lâu hơn có thể kéo dài tới tận nửa tháng. Vậy là số ngày em được ở bên cạnh anh là ít đi một nửa. Biết tin Phong đi công tác, mẹ Xu sang đón con bé về bên nhà ngoại chơi mấy ngày. Tất nhiên em cũng không có lý do gì để ngăn cản cô ấy. Nhà Phong rộng lớn thanh thang, nhưng chỉ có một mình em ở. Cảm giác cô đơn lạc lõng quả thật không dễ chịu chút nào. Chiều hôm ấy tự nhiên mẹ Phong lại đến tìm em. Em ra mở cổng có chút hơi bất ngờ. Chắc không phải vì bà ấy sợ em lươn lẹo nuốt lời nên đến cảnh cáo em đấy chứ. Mới hôm nọ em còn khẳng định chắc chắn trong điện thoại sẽ làm theo đúng thỏa thuận của bà ấy mà. Cháu chào bác. Mẹ Phong đảo mắt nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, lời nói không nhanh không chậm. Vào trong nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dứt lời, bà ấy lững thững đi vào nhà trước, em lẽo đẽo theo sau. Ngồi xuống ghế sofa, bà ấy điềm nhiên hỏi em: Cô biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi không? Cháu biết, hôm nay là mùng 2 tháng 10. Vậy thời gian cô ở lại đây còn bao nhiêu ngày nữa? Dạ còn 23 ngày nữa, hôm nay thì chỉ còn 22 ngày nữa thôi ạ. Cô nhớ rõ như vậy là tốt, trên đường đi tới đây tôi cứ sợ cô quên đấy. Mấy lần trước khi đối diện với mẹ Phong em rất sợ hãi, nhưng lần này thì khác. Em ngồi thẳng lưng hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: Những gì cháu đã hứa với bác, cháu nhất định sẽ làm được. Bác yên tâm, cháu không nuốt lời đâu. Mẹ Phong gật đầu hài lòng, xong lôi từ trong túi xách một bức ảnh cũ kỹ, đã ngả vàng, đẩy đến trước mặt em. Cô biết người phụ nữ trong tấm hình này là ai không? Ban đầu em cũng không quan tâm lắm đến câu hỏi của mẹ Phong, vì người quen của bà ấy làm sao em biết được. Nhưng khi em nhìn lướt qua tấm ảnh, cả người bất giác bồi hồi xúc động. Hai tay run rẩy cầm tấm ảnh lên, nhìn người phụ nữ trong ảnh đang nở nụ cười tươi như hoa, mái tóc đen nháy kết hai bên, chiếc áo sơ mi trắng không da trắng, vàng không da vàng, nhưng vẫn có cảm giác rất sạch sẽ. Chỉ tiếc tấm ảnh đã để quá lâu, khuôn mặt người phụ nữ bị mờ đi không ít. Nhưng dù có mờ hơn nữa thì em vẫn nhận ra đó chính là mẹ em, mẹ ruột của em. Cảm giác của em lúc này vô cùng khó tả, suy nghĩ mịt mù không thể hiểu nổi. Vì sao mẹ Phong lại có ảnh của mẹ em? Một người quê ở Nam Định, một người gốc Hà Nội, liên quan gì đến nhau? Linh cảm không hay, em ngập ngừng hỏi mẹ Phong: Sao bác lại có ảnh của mẹ cháu? Đây là mẹ ruột cô sao? Vâng, hóa ra là thế. Bảo sao tôi cứ thấy quen quen, rồi lần đầu gặp cô tôi đã không ưa nổi. Thì ra cô chính là con gái của người phụ nữ này. Ông trời thật là biết cách trêu đùa tôi. Nói rồi mẹ Phong bật cười thật to. Chưa bao giờ em thấy nụ cười nào thê lương nghiệt ngã đến mức này. Cười mà còn đau đớn hơn cả khóc. Rốt cuộc mẹ em và bà ấy có quan hệ gì? Cười chán chê rồi, mẹ Phong mới lấy lại bình tĩnh, giọng điệu lạnh bốt: Cô ta là người đã từng cướp chồng tôi. Cả đời này điều tôi ân hận nhất chính là hơn 20 năm trước đã bỏ qua cho cô ta quá dễ dàng. Lời mẹ Phong nói như tiếng sét đánh ngang tai. Cái gì mà mẹ em từng cướp chồng bà ấy? Em đã đồng ý rời khỏi Phong rồi cơ mà, sao bà ấy còn dựng chuyện làm tổn thương em? Mẹ em mất từ khi em mới lên 3, làm gì có chuyện cướp chồng của ai? Bà ấy sỉ nhục em thì không sao, chứ đụng đến mẹ em không nhịn nổi đâu. Hai tay em nắm chặt thành quyền, đứng phát dậy nhìn thẳng vào mắt mẹ Phong. Vì bác là mẹ anh Phong nên cháu mới tôn trọng bác bấy lâu nay. Bác muốn sỉ nhục chửi bới cháu thế nào cũng được, nhưng xin bác đừng lôi mẹ cháu vào. Mẹ cháu không có lỗi lầm gì ở đây hết, mong bác hãy để bà ấy yên. Tôi để cô ta yên thì ai để tôi yên? Em từng nghe Phong kể, mấy chục năm trước có một thời gian bố anh cặp kè với người giúp việc ở quê lên. Hai người họ giấm dúi quan hệ với nhau ngay trong chính ngôi nhà mà mẹ anh tự tay thiết kế. Mãi cho đến nửa năm sau mẹ anh mới phát hiện. Lúc đó bà ấy đã nổi cơn điên, đánh người phụ nữ kia một trận rồi đuổi về quê. Và em cũng từng nghe bà ngoại nói, trước khi lấy bố, mẹ em được bà hàng xóm giới thiệu lên Hà Nội làm giúp việc, với hy vọng kiếm chút tiền lương cho cuộc sống bớt khổ. Nhưng lên làm được có hơn một năm, mẹ đã mang đồ đạc trở về quê, nói sẽ không bao giờ đặt chân lên đất Hà Nội nữa. Có khi nào? Không, không thể như thế được. Em điên rồi, đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Nhìn ánh mắt ngập tràn hận thù của mẹ Phong, em biết bà ấy vẫn chưa quên được chuyện cũ, dù nó đã xảy ra cách đây hơn 20 năm. Khuôn mặt em cứng ngắc, không dám đặt câu hỏi với mẹ Phong. Em sợ sẽ nhận lại câu trả lời mình không muốn nghe nhất. Đáng tiếc, em không đặt câu hỏi thì mẹ Phong vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: Mẹ cô tên Tuyết, quê ở Nam Định, có đúng không? Chuyện đến mức này rồi, cô không cần phải giấu giếm tôi nữa. Để tôi kể cho cô nghe chuyện này. Hơn 20 năm trước, mẹ cô làm giúp việc cho nhà tôi. Bản thân tôi tự cảm thấy mình đối xử với cô ta không tệ. Thậm chí ông ngoại cô ở quê bị ốm, không có tiền mua thuốc chữa bệnh, tôi còn hào phóng cho mẹ cô ứng trước cả 2 tháng lương. Nhưng sau lưng tôi, mẹ cô đã làm gì? Khốn nạn, cô ta đã âm thầm quyến rũ chồng tôi. Hai con người chơi chẽn đó tỉnh tứ ngay trong chính ngôi nhà mà tự tay tôi thiết kế, cắm lên đầu tôi cái sừng dài như cái sào, biến tôi trở thành người đàn bà bù nhìn ngu ngốc. Vì cô ta mà vợ chồng tôi suýt nữa ly hôn. Tôi hận cô ta đến tận xương tận tủy. Mẹ Phong biết mẹ em tên Tuyết, quê ở Nam Định thì chắc không nhầm rồi. Nhưng em không tin mẹ mình tự nhiên lại chen chân vào phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Chắc chắn trong chuyện này còn có uẩn khúc. Mẹ em không xấu xa như thế, bà ấy rất hiền lành. Thấy em ngồi thiên thít, mẹ Phong càng bực bội hơn. Chồng tôi hơn 20 năm qua vẫn thi thoảng nhớ về cô ta. Dù người vợ danh chính ngôn thuận đầu ấp má kể hàng đêm cùng ông ấy là tôi. Thế nên tôi có chết cũng không bao giờ tha thứ cho mẹ cô. Cuối tuần trước, tôi vô tình nhìn thấy bức ảnh này trong ví cô rơi ra. Tuy bức ảnh đó bị xách một mảng ở mặt, nhưng cô ta có hóa thành tro bụi, tôi cũng không quên. Lẽ ra tôi đã đến gặp cô từ mấy hôm trước, nhưng tôi không muốn để thằng Phong biết chuyện này, nên tôi nhịn đến hôm nay, đợi nó đi công tác rồi mới sang đây tìm cô. Sau khi biết sự thật, em sốc đến nỗi không biết phải làm sao. Cả người cứ đờ đờ đẫn đẫn như nhớ ra chuyện gì quan trọng. Mẹ Phong giật mình hỏi em: cô đã ngủ cùng thằng Phong lần nào chưa? Mau trả lời tôi, trả lời thật vào. Cháu chắc gì? Năm đó mẹ cô về quê đã mang thai. Tất nhiên lúc bấy giờ tôi không phát hiện cô ta mang thai. Nếu không tôi đã xử đẹp cô ta rồi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Cháu gần 27. Em trả lời mẹ Phong mà khắp người lạnh toát, hy vọng chuyện không kinh khủng đến mức đấy. Đáng tiếc nghe xong tuổi của em, chén nước trên tay mẹ Phong tự nhiên rơi xuống sàn kêu choang một tiếng, rồi vỡ tan tành. Mặt mũi bà ấy tái nhợt, người run rẩy, tay đưa lên giữ chặt lấy ngực, còn miệng thì há hốc ra thở dốc. Thuốc của tôi đâu? Chứng kiến cảnh tượng ấy, người em cuống cuồng hết cả lên, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh, chạy đến đỡ mẹ Phong ngồi dậy. Bác để thuốc ở đâu để cháu lấy? Túi, trong túi sách. Em vội vội vàng vàng mở túi sách của mẹ Phong ra, lục tung lên một hồi, cuối cùng thấy lọ thuốc nho nhỏ để ở phía bên trong. Em cầm ra ngoài đưa đến trước mặt bà ấy khẽ hỏi: có phải lọ thuốc này không? Bình thường bác uống mấy viên? Mẹ Phong gật đầu thều thào đáp: 2 viên. Em mở nắp lấy 2 viên thuốc, mẹ Phong cầm cho cả vào miệng. Xong xuôi đâu đó em đỡ bà ấy ngồi dựa lưng ra đằng sau ghế, rồi đi pha một cốc nước ấm. Bác uống nước đi. Phải đến 15 phút sau, mẹ Phong mới dần tỉnh lại. Bà ấy kiên quyết bảo em: tôi hỏi cô, lần cuối cô đã lên giường với thằng Phong chưa? Nói mau đi. Em cuống quá đành gật đầu thừa nhận. Mẹ Phong thở dài não nề: nghiệp chướng. Đúng là nghiệp chướng. Cô và thằng Phong có thể là hai anh em cùng cha khác mẹ với nhau. Nếu hai người thực sự đã xảy ra quan hệ thì đó là loạn luân. Loạn luân đấy, cô có biết không? Em nghe mà chẳng hiểu mẹ Phong đang nói cái gì. Sao em và Phong có thể là hai anh em cùng cha khác mẹ? Chuyện hoang đường vô lý như vậy. Cháu không tin. Cháu với anh Phong là hai anh em cùng cha khác mẹ đâu. Bác nhầm rồi. Cháu là con của bố mẹ cháu, chứ không phải con của bác trai. Tôi còn muốn nhầm hơn cô gấp 100.000 lần. Không biết kiếp trước tôi đã gây ra tội lỗi gì mà kiếp này ông trời đày đọa tôi quá. Tại sao cả hai người đàn ông tôi yêu thương đều liên quan đến mẹ con cô thế hả? Cô mặc quần áo vào, tôi đưa cô đến làm xét nghiệm ADN với thằng Phong. Nhanh lên. Tôi lên phòng nó lấy tóc. Tí nữa tôi xuống, cô phải có mặt ở đây chờ tôi đấy. Không, cháu đã bảo cháu với anh Phong không có huyết thống rồi mà. Bác đừng bắt cháu đi xét nghiệm ADN. Mặc kệ lời từ chối của em, mẹ Phong vẫn kiên quyết bắt em đến bệnh viện làm xét nghiệm. Ngồi trên xe bác ấy, em như người mất hồn. Hôm nay não bộ em phải tiếp nhận nhiều thông tin quá, toàn là những thông tin khủng khiếp. Em thà không biết còn hơn. Nhớ ngày còn bé, ông bà ngoại hay nói em sinh non nhưng rất cứng cáp, cân nặng so với mấy đứa trẻ đủ tháng chẳng kém hơn là bao. Tự nhiên nhớ về đoạn ký ức này, em càng thêm lo. Nhớ em và Phong thật sự có quan hệ huyết thống thì sao? Em không dám nghĩ tới những chuyện tiếp theo. Mẹ Phong lấy mẫu tóc của anh và em đưa cho bác sĩ làm các thủ tục xét nghiệm, nhưng phải đợi 3 ngày sau mới có kết quả. Đầu óc tâm trí em vẫn bay lơ lửng trên không trung. Em còn không biết mình về nhà bằng cách nào. Chuyện mẹ em từng là tình nhân của bố, em đã sốc lắm rồi. Giờ thêm chuyện em và anh có khả năng chung huyết thống nữa thì sao em chịu nổi. Sáng hôm sau, mẹ Xu đưa con bé về nhà lấy thêm quần áo. Nhưng khác biệt ở chỗ, hôm nay Xu nhìn thấy em không nở nụ cười tươi gió như mọi khi. Con bé chỉ cúi đầu chào em một câu nhạt nhẽo: cháu chào cô. Em cố kéo căng cơ mặt ra, vẽ một nụ cười gượng gạo, dù trong lòng bây giờ đang ngổn ngang trăm mối tơ vò. Su ngoan lắm, cô Vi chào Su nhé. Vâng ạ, mẹ đưa cháu về nhà lấy thêm quần áo, lấy xong cháu với mẹ về nhà ngoại luôn. Cô biết rồi, Su về ngoại nhớ phải nghe lời mẹ và ông bà đấy nhé. Su gật đầu rồi chạy tót lên phòng. Mẹ bé Su lúc này mới từ cổng bước vào, thấy em cô ấy nở một nụ cười khá tươi. Chào Vi, em có thời gian rảnh không? Vào nhà nói chuyện một lúc nhé. Em gật đầu vào trong nhà, đưa ánh mắt quan sát mẹ Su khắp một lượt. Khuôn mặt chị ấy khá xinh, mái tóc làm xoăn sóng nhuộm màu hạt dẻ, càng tô lên nước da trắng ngần mịn màng, cộng thêm dáng người cao ráo ba vòng cân đối. Thời trang chị ấy mặc cũng rất sành điệu, đậm chất con nhà giàu. Trong lúc em gật gù đánh giá ngoại hình của mẹ Su, thì chị ấy đã ngồi đàng hoàng trên ghế sofa, dáng vẻ kiêu ngạo nhìn em. Em ngồi đi, sao cứ đứng mãi thế? Chị muốn nói gì với em vậy? Cũng không có gì đâu, chị chỉ tò mò một chút về mối quan hệ giữa em và anh Phong thôi. Hai người đang yêu nhau hả? Mẹ Su thẳng thắn hỏi em làm em cũng khó trả lời. Thấy thái độ ngập ngừng của em, chị ấy lại tiếp lời. Thôi, em không cần trả lời chị đâu, nhìn thái độ của em là chị hiểu rồi. Tối qua bé Su có kể với chị, anh Phong hỏi nó có muốn để em làm mẹ kế không. Ban đầu chị cứ tưởng trẻ con nói đùa, ai ngờ đâu em và anh Phong yêu nhau thật. Thực tình em cũng không muốn để mẹ Su biết quan hệ giữa em và Phong đâu. Nhưng bây giờ chị ấy đã biết rồi thì em cũng không cần phải giấu giếm nữa. Em gật đầu thừa nhận. Đúng là em với anh Phong đang yêu nhau, nhưng còn chuyện em có làm mẹ kế của Su hay không thì em chưa nghĩ đến. Chị biết nói điều này với em có hơi mất lịch sự, nhưng lần này chị về nước xác định không đi đâu nữa mà ở lại đây chăm sóc nuôi dưỡng bé Su cho thật tốt. Chị không muốn con gái mình gọi người phụ nữ khác là mẹ đâu. Hơn nữa chị thấy hoàn cảnh của em cũng không hợp với anh Phong lắm. Chị nghĩ phụ nữ chúng mình nên tìm người xứng đôi vừa lứa để yêu, chứ yêu người cách biệt quá lớn về địa vị xã hội vất vả lắm em ạ. Nghe mẹ Su nói đến đây, em cũng đã hiểu hết ý câu nói của chị ấy rồi. Vẫn là chuyện muốn em rời xa Phong thôi. Em không hiểu tình yêu giữa em và Phong có gì sai trái mà hết người này đến người khác ngăn cản cấm đoán. Đầu tiên là bố mẹ Phong, rồi đến Bích và giờ là chị Trúc. Thời gian em ở bên cạnh anh cũng chỉ còn có 20 ngày nữa thôi, mà sao bọn họ không để em yên? Em mệt mỏi lắm rồi, không muốn nằm yên chịu trận để mặc sức ai thích nói gì làm gì cũng được. Em chậm rãi nói từng câu từng chữ thật rõ ràng. Chị Trúc, em hợp với anh Phong hay không đó là chuyện riêng của bọn em. Hơn nữa em yêu người xứng đôi vừa lứa hay yêu người có cách biệt quá lớn về địa vị xã hội thì cũng không liên quan đến chị. Chị đến đây với tư cách là mẹ bé Su, em cảm thấy mình cần phải lịch sự với chị, nhưng không có nghĩa vụ phải nghe theo lời chị đâu. Chắc mẹ Su không ngờ em lại đáp trả gay gắt thế. Mắt chị ấy ánh lên tia lửa giận, đôi môi đỏ mọng nở ra nụ cười mỉa mai. Em tự tin vào bản thân mình quá rồi nhỉ. Chị với anh Phong yêu nhau 3 năm, kết hôn với nhau cũng hơn 5 năm. Tính thời gian bọn chị ở bên nhau cũng gần 9 năm. Em dám chắc mình hiểu anh Phong hơn chị sao? Thấy em làm lơ không thèm đáp lời, mẹ Su càng được đà lấn tới. Chuyện chị tái hợp với anh Phong là sớm hay muộn thôi, bởi vì giữa chị và anh ấy còn có bé Su làm cầu nối. Chị nghĩ mình nên báo trước với em một câu, cho em khỏi bất ngờ. Nếu em là người thông minh và hiểu chuyện thì sẽ biết khó mà rút lui. Dù em sắp rời xa Phong, nhưng nghe chị Trúc đến tận nhà nói mấy lời này, trong lòng em vẫn bức bối khó chịu lắm. Em mạnh dạn lấy hết can đảm chốt câu cuối. Chị muốn tái hợp với anh Phong, nhưng chưa chắc anh ấy đã muốn quay lại với chị đâu. Chị đã nghe câu, có không giữ, mất đừng tìm chưa? 3 ngày chờ kết quả xét nghiệm ADN là 3 ngày em ăn không ngon ngủ không yên. Nghĩ thì bảo nghĩ dại, chứ chẳng may em và anh đúng thật là hai anh em cùng cha khác mẹ, thì bọn em thực sự đã loạn luân. Em không sống nổi mất. Lúc nãy Phong có gọi điện thông báo công việc bên nước ngoài thuận lợi hơn dự kiến. Anh ký được hợp đồng rồi, mọi chuyện còn lại để Thái lo. Sáng mai anh sẽ lên máy bay về với em. Trong khi đó chiều nay là ngày em nhận được kết quả xét nghiệm. Mẹ Phong bảo em cứ ở yên nhà, đích thân bà ấy sẽ mang kết quả đến tận nơi. Từ sáng đến giờ lòng em nóng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại như người mất trí. Đến khoảng 4 giờ chiều, nghe tiếng động cơ vừa tắt máy ngoài cổng, không kịp nghĩ ngợi nhiều, em lao ra ngoài nhanh như một cơn gió. Tài xế mở cửa xe cho mẹ Phong bước xuống, nhìn bà ấy bần thần tóc tai rối tung rối mù, khác hẳn vẻ chỉn chu sang trọng hàng ngày. Linh cảm em đã biết chuyện không hay, nhưng em không tin vẫn cố chấp muốn hỏi rõ ràng. Lướt qua người em, mẹ Phong khẽ nói, Cô vào nhà đi. Em theo bà ấy vào trong nhà, còn chưa nói được câu gì, mẹ Phong đã mở túi sách, lôi ra một tờ giấy nhăn nhúm. Cầm lấy, tự xem. Tay chân em run lẩy bẩy, trán túa ra đầy mồ hôi. Chỉ là một tờ giấy nhăn nhúm mới bị vò nát thôi, mà em làm sao thế này? Lấy hết can đảm cầm tờ giấy trong tay mẹ Phong, em từ từ mở ra. Phía trên là tên của em và anh, bao nhiêu chỉ số y khoa ghi trong đó, em không thể hiểu. Nhưng dòng chữ in đậm ở gần cuối, người có mẫu ADN ký hiệu B và người có mẫu ADN ký hiệu C có quan hệ huyết thống, anh em, với độ tin cậy 99,999%. Em như cái cây bị chết đứng, đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi được bất cứ điều gì, sau đó ngã ngồi, phịch xuống sàn nhà. Em và Phong đúng thật là hai anh em cùng cha khác mẹ. Ông trời ơi, chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra với cuộc đời con thế này? Mẹ Phong ngồi trên chiếc ghế sofa, bộ dạng cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao. Đôi mắt bà ấy đỏ hoe sưng vù. Giờ cô định làm gì? Em đưa tay gạt mấy giọt nước mắt mới tràn ra khóe mi. Phong vừa là người yêu em, vừa là anh trai cùng cha khác mẹ. Giờ em còn biết làm gì ngoài lựa chọn rời xa anh? Em ấp úng trả lời mẹ Phong. Cháu sẽ rời khỏi thành phố này. Bao giờ cô đi? 3 ngày nữa. Nhưng trước khi cô rời khỏi đây, tôi muốn nhờ cô một chuyện. Bác nói đi. Tôi hy vọng cô sẽ giấu kín chuyện cô là em gái cùng cha khác mẹ với thằng Phong, không để cho nó được biết. Cô làm được không? Dạ, được. Cháu đồng ý với bác. Cháu sẽ không để cho anh Phong biết chuyện này. Ngược lại cháu cũng muốn hỏi bác một điều. Bác trai có biết đến sự tồn tại của cháu không? Mẹ Phong thở hắt ra một hơi rồi trả lời em. Ông ấy không biết đâu. Hơn 20 năm trước khi tôi phát hiện ra mẹ cô cặp kè với chồng tôi đã đánh cô ta một trận rồi đuổi về quê. 3 tháng sau tôi thuê được giúp việc mới. Lúc bà ấy dọn dẹp phòng mẹ cô, phát hiện ra quyển nhật ký mẹ cô để quên. Trong đó có viết về chuyện cô ta mang thai. Tôi tính đi tìm cô ta để hỏi cho ra lẽ, nhưng tìm mãi mà không được. Ai ngờ oan ra ngõ hẹp. Hơn 20 năm sau, tôi lại gặp con gái cô ta trong hoàn cảnh trớ trêu này. Vậy cháu cũng mong bác không nói cho bác trai biết đến sự tồn tại của cháu. Cô yên tâm, chuyện đó là đương nhiên rồi. Nói chuyện với em thêm vài câu nữa, mẹ Phong cũng xách túi rời đi. Nhìn theo bóng lưng bà ấy, em chỉ biết nở nụ cười chua xót. Cả buổi chiều hôm ấy, em trốn trên phòng khóc như điên, khóc đến nỗi hai mắt đau nhức không còn nước mắt chảy ra nữa, mới chịu lên giường nằm co ro một góc. Nỗi đau em đang phải chịu đựng, oan nghiệt và ngang trái quá. Gần tối em cố gượng dậy, thu dọn vài bộ quần áo bỏ vào vali. 3 ngày sau em sẽ rời khỏi Phong, rời khỏi thành phố sầm uất mà đầy đau đớn này. Một đêm dài trôi qua, em thức dậy với khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác, không còn chút sức sống. Đôi môi khô toác sớm móng, cổ họng đau buốt. Em làm vệ sinh cá nhân xong, lết xác xuống bếp, pha gói mì tôm ăn tạm mà cũng chỉ ăn được 3-4 miếng rồi lại bỏ dở. Đêm qua em suy nghĩ kỹ lắm rồi, em quyết định vào Sài Gòn sinh sống. Hy vọng đến một miền đất xa lạ, cuộc sống của em sẽ bình yên, nhẹ nhàng hơn. Kết thúc chuyến công tác ở Nhật Bản, 9 giờ sáng nay, Phong sẽ bắt đầu lên máy bay về Hà Nội. Dự kiến 3-4 giờ chiều anh sẽ về tới nhà. Mẹ Su biết tin chở con gái đến tận sân bay đón Phong. Xe về đến cổng, 3 người họ cùng nhau bước xuống, thật sự giống như một gia đình hạnh phúc. Còn em chỉ là một người giúp việc bình thường. Phong một tay kéo vali, một tay dắt bé Su. Con bé lại cầm tay mẹ nở nụ cười rất tươi. Em chưa bao giờ thấy Su vui vẻ như thế. Thì ra đây mới chính là điều con bé cần. Đi đến gần chỗ em, Phong bảo hai mẹ con Su vào trong nhà trước. Còn anh ghé sát mặt vào tai em thì thầm: anh nhớ em lắm, còn mua quà cho em nữa này, lát lên phòng anh đưa cho. Bình thường nếu anh ghé sát vào tai em thì thầm thế này, chắc hẳn em sẽ thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng nhớ đến kết quả xét nghiệm ADN giữa em và anh, em không sao cười nổi. Theo phản xạ lùi về phía sau mấy bước, kéo xa khoảng cách giữa hai người. Phong liếc nhìn em khó hiểu: sao thế, giận anh chuyện gì rồi? Em không vội trả lời. Phong lại tưởng em giận thật nên cứ tự giải thích luôn. À, anh cũng không biết chúc đưa bé Su lên tận sân bay đón anh. Tối qua anh với Su nói chuyện, con bé hỏi anh bao giờ về. Anh tiện miệng trả lời là 9 giờ sáng nay, bắt đầu lên máy bay. Chắc Su kể với mẹ nên hai người họ mới đi đón anh. Anh không cần giải thích cặn kẽ với em thế đâu, em hiểu mà. Anh thả chiếc vali lơ lửng giữa sân rồi vòng tay ôm em vào lòng, để đầu em dựa vào lồng ngực vững chắc của anh, sau đó từ từ nói, anh biết, em hiểu, nhưng anh vẫn muốn giải thích rõ ràng với em. Mùi hương thoang thoảng man mác trên người anh như một loại thuốc an thần có tác dụng kỳ diệu, làm tâm trí em nhẹ nhõm đi vài phần. Nhưng chị Trúc và bé Su còn ở trong nhà, em không muốn để hai người họ nhìn thấy cảnh tượng đó, nên khẽ đẩy Phong. Bỏ em ra, đừng để bé Su với chị Trúc nhìn thấy. Kệ họ, anh nhớ em, phải ôm cho bớt nhớ. Thôi, không em giận thật đấy. Thế tối nay thưởng anh gấp đôi nhé. Không, phải gấp ba mới đủ. Nghe Phong nhắc đến vấn đề này, tự nhiên em lại thấy ghê tởm chính bản thân mình. Em và anh là hai anh em cùng cha khác mẹ, thế nhưng bọn em lại có quan hệ yêu đương. Người đời vẫn gọi đó là loạn luân. Và rồi họ sẵn sàng dùng những lời lẽ tục tĩu thô bỉ nhất để chửi bới nguyền rủa bọn em. Em chỉ là một người phụ nữ bình thường, trong tay không có gì đáng giá. Dù có bị cười chê khinh bỉ cũng không sao. Cùng lắm là em trốn đến một nơi không có ai phát hiện ra, sống một cuộc sống tẻ nhạt đến cuối đời. Nhưng Phong khác em, anh tài giỏi xuất chúng, tương lai sáng ngời ngời, sao em có thể để anh gánh chịu tai tiếng. Thấy em lầm lì không nói gì, Phong mới miễn cưỡng bỏ em ra, xách vali vào trong nhà. Bé Su ngồi trên ghế xem phim hoạt hình cùng mẹ, vừa thấy Phong bước vào, con bé nhảy tót xuống sàn, chạy một mạch đến gần bố mể nheo. Bố ơi, tối nay cho mẹ ở lại đây ăn cơm với con nhé. Nhưng mẹ còn bận lắm. Mẹ không bận đâu bố, con hỏi rồi, bố đồng ý cho mẹ ở lại ăn cơm đi, đi mà. Mấy hôm nay trưởng bé Su được nghỉ học, con bé chơi bên nhà ngoại suốt, tình cảm của hai mẹ con tốt lên rất nhiều. Phong thấy con gái nói thế cũng không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý. Em vào bếp nấu cơm, một lúc sau chị Trúc cũng theo vào, nhưng chị ấy không vào để giúp em, mà vào để khoe khoang chiến thắng. Lúc nãy em cũng tận mắt chứng kiến cảnh hạnh phúc của gia đình chị rồi chứ. Chị đã bảo giữa chị và anh Phong còn có bé Su làm cầu nối. Em không thắng nổi chị đâu, giờ em rút lui vẫn còn kịp đấy. Em nghĩ những gì cần nói đã nói hết với chị rồi. Sao mặt em dày thế Vi? Em biết rõ anh Phong đã có vợ có con rồi mà cứ bám chặt lấy anh ấy không buông là thế nào. Cuối cùng người phụ nữ này cũng bộc lộ rõ bản chất sau một thời gian giả làm nai tơ ngơ ngác. Nếu là em của mấy ngày trước, chắc chắn sẽ không chút sợ hãi đấu với chị ta đến cùng. Nhưng bây giờ em cạn sức rồi, không muốn đấu đá với ai nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp trả. Anh Phong chỉ có vợ cũ thôi chị ạ, à, chứ bây giờ anh ấy vẫn độc thân nhiều tiền, cô gái nào mà không thích. Tức là em thừa nhận chuyện em thích anh Phong chỉ vì tiền thôi, có đúng không? Nếu vậy chị có thể cho em tiền, để em rời khỏi anh ấy. Thấy mình có vẻ yếu thế, Trúc lại bắt đầu mang tiền ra để dụ dỗ. Hình như đây là cách làm rất phổ biến trong giới nhà giàu, mỗi lần muốn ép người khác phải làm theo ý mình. Em thấy Phong buồn cười thật đấy, nếu em ham tiền tới mức đó thì em đã nhận 10.000 đô của mẹ Phong rồi nghỉ việc từ 4 tháng trước. Chị nghĩ chị nhiều tiền hơn anh Phong sao? Này Vi, khi chị còn đang nói chuyện tử tế với em thì em nên biết điều một chút, em đừng tưởng chị sẽ nhẫn nhịn em mãi. Em không muốn đôi co cãi cọ nhiều với chị ta, định quay lưng bước ra ngoài. Nhưng thói đời xưa nay vẫn thế, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Trúc cầm cốc nước trên bàn, tự tay hất vào người mình, rồi ném cốc xuống sàn nhà vỡ tan tành. Bao nhiêu mảnh thủy tinh lớn nhỏ văng tung tóe. Sau đó chị ta giả vờ giả vịt hét lên. Vi, sao em hất nước vào người chị? Chị có làm gì em đâu? Em biết, Trúc lại muốn học theo mấy tình tiết trong phim ngôn tình, tự tay hất nước vào người mình rồi đổ tội lên đầu em. Em cười khẩy, định mặc sát cho cô ta muốn diễn sao thì diễn. Nhưng nghe tiếng bước chân dồn dập từ phòng khách chạy vào, ngẩng đầu lên thấy Su đứng sừng sững trước mặt. Cô Vi, sao cô hất nước vào người mẹ cháu? Bên này Trúc sụt sùi diễn kịch hệt như thật. Su ơi, không phải lỗi tại cô Vi đâu, tự mẹ làm cô Vi giận nên cô ấy mới hất nước vào người mẹ. Su đừng trách cô Vi. Su quay sang nhìn em chằm chằm, ánh mắt không mấy thiện cảm, còn có thêm cả phần trách cứ. Cô đừng có bắt nạt mẹ cháu, cháu khoe với bố đấy. Hóa ra đây mới chính là mục đích của Trúc. Chị ta cất công tính kế em vì muốn phá vỡ hình ảnh của em trong mắt bé Su. Kế sách này cũng cao thầm đấy. Em biết Su rất thương mẹ, bây giờ có nói gì con bé cũng không tin, nên em lặng lẽ bỏ ra ngoài. Bữa cơm tối hàng ngày, Phong và Su ngồi một bên bàn, mình em ngồi một bên khác, là hôm nay Su lại tự động nhường chỗ cho mẹ, rồi sang ngồi cạnh em. Nhân lúc Phong không để ý, Trúc nhìn em nở nụ cười đắc thắng. Kiểu cô thấy chưa, con gái tôi đang cố gắng vun vén cho bố mẹ nó đấy. Cô không có cửa đâu, mau lượn đi. Nhìn nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt Trúc, em chẳng thèm để tâm. Đơn giản vì em cũng khó được ở bên Phong lâu nữa đâu. Không khí trên bàn ăn vì sự xuất hiện của Trúc khiến em mất tự nhiên. Phong gắp bỏ bát vào bát Su một miếng thịt gà rán, món ăn con bé yêu thích sau món thịt nướng. Su, ăn khỏe cho mau lớn, cuối năm bố cho Su đi học múa ba lê lại nhé. Vâng ạ, bố hứa đi. Ừ, bố hứa. Học múa ba lê là niềm ao ước của Su. Mấy năm trước Su cũng từng học rồi, nhưng do sức khỏe con bé không được tốt lắm nên phải nghỉ giữa chừng. Sang năm nay thấy Su đỡ ốm vặt hơn, Phong mới quyết định cho con bé đi học lại. Từ đầu đến cuối bữa ăn, Trúc không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát Phong. Nhưng cứ bỏ vào miếng nào, anh lại gắp ra miếng đấy. Mãi tới lúc bé Su lên tiếng, sao bố không ăn thức ăn mẹ gắp? Bố ghét mẹ à? Bố không ghét mẹ, nhưng bố không thích ăn những món này, giống như kiểu Su không thích ăn măng ấy. Bé Su nghe Phong giải thích, mặt con bé sụ xuống. Nếu bố không ghét mẹ, thì tối nay bố để mẹ ở lại đây ngủ với con đi. Sau mấy ngày Su về bên ngoại, em cảm giác tính cách của con bé đã thay đổi rất nhiều. Chắc Su ao ước mẹ về từ lâu, lại sợ mẹ bỏ đi tiếp nên mới cố gắng giữ mẹ ở bên mình. Tất nhiên Phong vẫn giữ vững lập trường, không làm em thất vọng. Anh nghiêm giọng bảo bé Su, mẹ phải về nhà, không ông bà ngoại lo đấy. Ông bà ngoại không lo đâu bố, hôm nay cả hai ông bà đi ăn cỗ hết rồi, còn mỗi mình mẹ ở nhà thôi. Bố cho mẹ ngủ lại đây với con đi, không mẹ ở nhà một mình lại sợ đấy. Vậy là Phong đành phải thỏa thuận, chỉ một tối nay thôi đấy nhá. Su vui vẻ gật đầu, vâng ạ, chỉ một tối nay thôi. Ăn cơm xong, em mang bát đũa đi rửa. Gần xong hết rồi, tự nhiên thấy Su cứ đứng thập thò ngoài cửa, hình như con bé có chuyện muốn nói với em. Em lau tay gọi con bé Su vào. Su, có chuyện gì muốn nói với cô à? Su ngập ngừng nhìn em hồi lâu rồi mới quyết định nói. Cô Vi ơi, cô đừng tranh bố với mẹ cháu có được không? Ai bảo cô tranh bố với mẹ cháu? Bà ngoại bảo cô muốn làm mẹ kế của cháu, nên chắc chắn sẽ tìm cách chia rẽ mẹ cháu. Cô đừng làm thế nhé. Em không hiểu sao bà ngoại Su lại nói với con bé những chuyện này. Nó có hay ho gì đâu. Em ngồi xổm xuống đất, đưa hai tay giữ lấy vai bé Su, để khuôn mặt em và con bé đối diện với nhau rồi bình tĩnh nói. Cô hứa sẽ không tranh bố của mẹ cháu, cô cũng không làm mẹ kế của cháu đâu. Thật không cô? Thật, cô đã hứa rồi mà. Bấy giờ Su mới yên tâm chạy ra ngoài. Hôm nay Trúc ngủ lại đây, em không muốn chị ta soi mói nhiều chuyện, nên lúc nãy đã bảo Phong về phòng trước. Có gì thì cứ nhắn tin cho em chứ đừng lên phòng tìm. Phong không vui ra mặt nhưng vẫn nghe theo lời em. Em lên phòng tắm rửa sạch sẽ, vừa leo lên giường điện thoại đã có báo tin nhắn mới. Không cần nhìn tên người gửi, em cũng biết là ai. Giờ này ngoài Phong, chẳng còn ai nhắn cho em nữa đâu. Nếu là con Thương thì nó đã gọi điện từ lâu. Em mở ngăn tủ thứ hai ra xem đi. Đọc xong lồm cồm bò dậy, mở ngăn tủ thứ hai theo lời anh. Trong đó có một hộp gói quà, được gói ghém khá cẩn thận. Em tò mò mở thử ra xem, là một đôi giày cao gót màu trắng kiểu đơn giản, nhưng rất hợp với khu thẩm mỹ của em. Lật ngửa đôi giày lên xem size, đúng là size 37 em hay đi. Không biết anh lén xem size số giày của em từ lúc nào mà mua chuẩn đến từng cm thế này. Tự nhiên lại muốn trêu đùa anh một chút nên nhắn lại. Sao anh lại tặng em giày? Em nghe nói nếu ai tặng giày cho người yêu thì cặp đôi đó sẽ chia tay rất nhanh. Vớ vẩn, ai bảo em thế? Còn lâu chúng mình mới chia tay. Em chỉ nghe nói thôi mà. Lần sau không nghe mấy người nói nhăng nói cuội nữa. Anh tặng giày cho em để em vững bước đi bên cạnh anh. Dù thế nào cũng không rời xa anh. Nếu em không nghe anh sẽ mua cái dây thừng để trói em lại đấy. Nghĩ nghĩ một hồi em trả lời. Chúng ta thật sự sẽ không chia tay chứ? Chắc chắn là như thế. Chuyện của Trúc anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, tin tưởng vào anh thôi. Phong khẳng định chắc nịch. Còn em thì lặng lẽ thở dài, bởi vì em biết rõ hơn ai hết, em và anh kiếp này vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Bọn em là hai anh em cùng cha khác mẹ. Xã hội, ai chấp nhận nổi mối quan hệ trái luân thường đạo lý này? Sáng hôm sau em tỉnh giấc, Phong đã lái xe đến công ty rồi. Nghe đầu anh có cuộc họp quan trọng, mà tài liệu lại đang có vấn đề, nên giám đốc phải đích thân đến công ty từ sớm để kiểm tra. Đêm qua lại là một đêm mất ngủ. Từ ngày mẹ Phong tới tìm em lấy đi mẫu tóc để xét nghiệm ADN, chưa có đêm nào em ngủ ngon giấc, cứ nhắm mắt lại là mơ thấy ác mộng. Nhưng chuyện đó chưa phải là quan trọng nhất. Lúc nãy em vừa mở điện thoại xem lịch, giật mình phát hiện mình đã bị chậm kinh hơn tuần nay rồi. Mấy hôm nay ăn uống cũng không được ngon, đầu óc bị choáng váng quay cuồng. Ban đầu em tưởng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, bản thân bị stress ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng rất nhanh sau đó não bộ em lập tức nhận ra điều bất thường, trong lòng sợ hãi không thôi. Em không phải thiếu nữ ngây thơ chóng trắng, bản thân từng sinh con một lần rồi nên biết rõ mình đang sợ hãi điều gì. Ngồi phịch xuống ghế, em đưa tay lên đầu ôm chặt lấy, đợi tâm trí bình ổn hơn một chút mới lên phòng khoác thêm cái áo dài tay, đi ra hiệu thuốc mua que thử. Cũng may bây giờ ở nhà chỉ có mỗi mình em khóa trái cửa phòng nhà vệ sinh và bắt đầu vừa thử vừa lẩm bẩm cầu nguyện trong miệng, mong sao đừng xuất hiện vạch thứ hai. Đáng tiếc, lời cầu nguyện của em lại không linh lắm, một vạch đỏ xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt em, sau đó lại thêm vạch nữa. Vạch này không đậm như vạch trước, nhưng cũng đủ để khẳng định em đã mang thai rồi. Nhìn chiếc que thử thai trên tay, em không tin vào mắt mình, thử thêm một que rồi lại một que nữa, mà kết quả vẫn không thay đổi. Người em lạnh toát, cảm xúc hỗn độn dâng trào. Tại sao lại có chuyện này xảy ra? 2 ngày nữa em sẽ rời khỏi anh, trả anh lại cuộc sống bình yên như ngày em chưa tới. Nhưng bây giờ trong bụng em lại xuất hiện thêm một đứa bé. Em vô cùng bàng hoàng, nhỡ đứa bé sinh ra bị dị tật hoặc bị chậm phát triển trí tuệ thì sao? Nó sẽ là gánh nặng cho cả xã hội, luôn sống trong hoàn cảnh bị người đời phỉ nhổ, khinh bỉ, dù bản thân nó chẳng có lỗi lầm gì. Em không muốn con em bị như thế đâu. Giờ có cách giải thoát nào cho cả hai mẹ con em không? Con ơi, tại sao con lại đến với mẹ ở thời điểm này? Con có biết bố con cũng chính là anh trai, cùng cha khác mẹ với mẹ không? Con bảo mẹ phải làm gì đây? Em đã nghĩ tới chuyện sẽ bỏ con, nhưng lại không đủ can đảm để quyết định. Cứ ngồi bần thần trong nhà vệ sinh một lúc lâu, thật lâu không làm gì, cả mắt nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai trên tay. Mãi tới khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ kêu, em mới giật mình ấn nút nghe. Là con Thương gọi đến. Mấy nay mày bận gì mà lặn như trạch vậy? À, mấy việc vặt vãnh thôi. Tao vừa từ quê lên, có mang bánh gai với bánh xíu báo cho mày đấy. Lát na sang lấy luôn nhá. Em định từ chối, vì bây giờ chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống. Nhưng nghĩ đến công sức con Thương vất vả mang từ tận dưới quê lên đây, em đành bảo nó. Ừ, lát tao qua. Tắt máy, em đứng dậy, đi thay bộ quần áo khác, rồi bắt xe đến nhà trọ của con Thương. Vừa vào tới nơi, nó đã đưa cho em một cái bánh xíu báo còn nguyên hơi ấm. Ăn luôn đi, tao bỏ vào thùng xốp mang lên đấy. Cầm chiếc bánh xíu báo trong tay con Thương, em không tài nào ăn nổi, mặt cứ đần ra. Con Thương thấy thế vỗ vào vai em hỏi, mày có chuyện gì giấu tao, đúng không? Không, có chuyện gì đâu. Nhìn mặt mày xanh như tàu lá chuối, hai mắt thâm quầng là tao biết rồi, đừng có mà giấu nữa. Có chuyện gì cứ kể ra đi cho nhẹ lòng, biết đâu tao lại giúp được mày. Mày không giúp được tao đâu, giờ không ai giúp được tao hết. Mày cãi nhau với anh Phong à? Em lắc đầu đầy bất lực, nhưng cuối cùng vẫn quyết định kể hết mọi chuyện cho con Thương nghe. Sau khi nghe xong, mắt con Thương trợn lớn. Mẹ ơi, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mày đấy? Tao không biết phải làm sao nữa, tao không đủ can đảm bỏ đứa bé. Nhưng nếu mà mày không bỏ nó, nhỡ sinh ra bị dị tật thì khổ cả đời, mày đâu thể lo cho nó mãi được. Tất cả những gì con Thương nói em đều hiểu rõ, nhưng em chỉ nở một nụ cười méo sạch chua xót. Tao đã mất con một lần rồi, giờ không muốn mất thêm đứa nữa đâu. Hay mày thử nói hết mọi chuyện cho anh Phong biết đi, rồi sau đó cả hai người cùng tìm cách giải quyết. Mày đừng chịu đựng một mình nữa. Không được, tao hứa với mẹ anh Phong sẽ không để anh ấy biết chuyện này rồi. Ngày kia tao sẽ rời khỏi đây vào Sài Gòn, bắt đầu lại cuộc sống mới. Một mình tao sẽ tự đối mặt với tất cả. Chứ nếu bây giờ tao để anh Phong biết hết mọi chuyện, chắc chắn anh ấy sẽ không ngần ngại vứt bỏ hết mọi thứ để ngăn tao. Tao không muốn anh Phong vì tao mà làm thêm bất cứ chuyện gì nữa. Anh ấy còn sự nghiệp, còn cả cơ ngơi vững chắc ở phía trước. Và điều quan trọng nhất, bọn tao là hai anh em cùng cha khác mẹ. Mày nghĩ tao còn có thể tiếp tục mối quan hệ sai trái đó sao? Con Thương thở dài. Thôi, nếu mày đã quyết định thế rồi, tao cũng không khuyên thêm mày nữa đâu. Nhưng vào nơi đấy, đất khách quê người, mày lại bụng mang dạ chửa, không quen biết ai thì sống thế nào? Một mình mày còn đỡ, chứ giờ thêm cả đứa bé trong bụng mày nữa, tao lo lắm. Mày đừng lo quá, tao thuê nhà ở trọ, hai mẹ con tao nương tựa vào nhau mà sống. Nhất định tao sẽ không bỏ đứa bé đâu, dù sao nó cũng là một sinh mệnh, nó đã chọn đến với tao, tức là tao và nó kiếp này có duyên mẹ con. Vì ơi, sao số mày khốn khổ khốn nạn mãi thế, hết chuyện này đến chuyện kia, muốn sống bình yên cũng không được. Tạm thời mày đừng nói cho ông bà ngoại tao biết chuyện tao chuyển vào Sài Gòn. Khi nào cuộc sống tao ổn định thì tao sẽ gọi về sau. Mày có tiền chưa? Tao dành dụng được 20 triệu. 20 triệu làm sao mà đủ, cái con dở này. Nói rồi con Thương đứng dậy đi đến tủ quần áo, lôi từ trong góc tủ ra một con lợn đất. Nó cầm cái then cửa không chần chừ đập choang một phát, làm con lợn vỡ tan tành. Bao nhiêu tiền tiết kiệm trong đó rơi hết ra bên ngoài. Con Thương ngồi bệt xuống đất nhặt từng đồng xếp gọn ghẽ, tính tính đếm đếm xong xuôi nó bảo, chỗ này tao có 13 triệu, mày cầm tạm lấy, nếu thiếu thì điện về tao vay thêm bạn cho. Nhà con Thương cũng khó khăn, lại có thằng em bị tự kỷ, tháng nào cũng mất mấy triệu tiền thuốc. Con Thương dành dụm mãi mới được bằng này tiền, em làm sao nỡ cầm tiền của nó đi. Tao không cầm đâu, 20 triệu là đủ rồi, tiền mày tiết kiệm cứ để nguyên đấy, nhỡ xảy ra chuyện gì đột xuất còn có cái mà lo. Mày không cầm, tao không cho mày đi đâu. Thế còn em mày ở quê thì sao? Mày đưa hết tiền cho tao rồi, mày lấy đâu ra tiền mua thuốc cho nó? Tao tự xoay sở được, mày yên tâm. Bây giờ còn sớm, hay tao đưa mày đi siêu âm xem có đúng là mày mang thai không nhá. Nhiều khi á, que thử cũng không chính xác tuyệt đối đâu. Em cũng muốn xác minh lại lần cuối cùng, nên gật đầu đồng ý với con Thương. Nó nhét 13 triệu vào túi xách em, rồi lấy con xe cọc cạch ra đưa em đến bệnh viện. Nằm trên bàn siêu âm, tim em đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Trong đầu vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng mình không mang thai. Năm cái que thử thai ở nhà đều cho kết quả sai. Nhưng khi bác sĩ đọc kết luận siêu âm thì chút hy vọng nhỏ nhoi của em cũng không cánh mà bay. Thai nhi được hơn 5 tuần, đã vào tử cung, làm ổ, an toàn nhé. Cháu thật sự đã có thai rồi sao? Thật chứ, ai lại đi nói đùa chuyện này? Cô nhìn lên màn hình có thấy cái chấm đỏ kia không? Là con của cô đấy. Tuy em bé còn rất nhỏ, chưa nghe thấy tim thai, nhưng tất cả kết quả xét nghiệm đều bình thường. Mẹ không cần phải lo lắng đâu. Lát nữa tôi kê thêm acid folic và vitamin cho cô, có gì tháng sau lại đến kiểm tra. Ra khỏi phòng siêu âm, con Thương vội chạy đến đỡ lấy em hỏi nấy hỏi để. Sao rồi? Bác sĩ bảo sao rồi? Có đúng là mang thai thật không? Em gật đầu trả lời nó. Đứa bé được hơn 5 tuần, đã vào tổ tử cung làm tổ an toàn. Bác sĩ còn kê thêm acid folic và vitamin cho tao nữa. Đưa đơn thuốc đây, tao dẫn đi mua. Mua thuốc xong, con Thương chở em về tận nhà Phong. Một mình em lên phòng nằm đến tận 2 giờ chiều mới dậy. Miệng em đắng ngắt, không muốn ăn uống bất cứ thứ gì. Nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng, em lại cố xuống bếp nấu bát miến ăn tạm. Ăn xong, em ra xích đu ngoài vườn ngồi hóng gió. Tháng 10 ở Hà Nội là mùa đẹp nhất trong năm. Trời se se lạnh, không khí dễ chịu vô cùng. Nhìn những cánh hoa tường vi mỏng manh tung bay trước gió, lòng càng thêm day dứt. Em mở một bản nhạc buồn quen thuộc. Biết không, từ lâu trong em đã luôn mang bao câu suy nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn ở bên nhau. Thật sự em sợ lắm, bởi em yêu anh rất nhiều. Sợ một ngày em sẽ mất đi người em yêu. Từng ngày dài lạnh lẽo nhớ anh, biết chẳng thể nào yêu ai. Nghe xong bài hát cũng chính là lúc hai mẹ con Su vừa đi chơi về. Nhìn em thất thần ngồi ngoài xích đu, Trung bảo Su vào nhà trước, còn chị ta thì lờ lờ tới chỗ em châm chọc. Em biết vì sao ngôi nhà này trồng toàn hoa tường vi không? Em không trả lời, vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Bên này Trúc lại tưởng em đuối lý, nên chị ta càng thêm vênh váo. Vì đó là loại hoa chị thích, anh Phong không muốn trồng thêm bất cứ loài hoa nào khác ở đây nữa. Chị không biết anh ấy yêu em kiểu gì, chứ hồi bọn chị yêu nhau, anh Phong thực sự rất cưng chiều chị. Có lần chị bị cảm sốt thông thường, chẳng nghiêm trọng tí nào. Anh ấy đi công tác Sài Gòn mà nửa đêm nửa hôm, vội vội vàng vàng mua vé máy bay về gấp với chị đấy. Tình yêu đích thực nó khác tình yêu tạm bợ ở chỗ đấy đấy em ạ. Thế sao? Anh Phong vì chị làm nhiều chuyện lắm, đến giờ chị còn không nhớ hết đây này. Nếu chị kể ra, khéo khi viết được hẳn một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Em còn trẻ, chưa trải sự đời, chị tốt bụng nên khuyên em một câu. Làm người phải biết chấp nhận số phận. Những thứ không có khả năng thuộc về mình, tốt nhất không nên miễn cưỡng tranh giành. Cuối cùng ấy, người chịu tổn thương cũng chỉ có mình em. Tâm trạng em mấy ngày nay vô cùng tồi tệ, lại còn bị Trúc chọc ngoáy liên tục. Em sớm đã muốn cho chị ta một bài học. Nghĩ vậy em ngẩng đầu lên tự tin đáp. Quá khứ anh Phong yêu chị, nhưng chắc gì bây giờ anh ấy vẫn còn yêu. Mặt Trúc tối sầm lại. Hiển nhiên câu trả lời của em đã đụng trúng lòng dạ hẹp hòi của chị ta. Cô nghĩ anh Phong yêu cô nhiều lắm sao? Cô đừng nhầm, thời gian cô biết anh Phong chỉ bằng số lẻ thời gian chúng tôi ở bên nhau. Gần 3 năm trước tôi rời đi không nói lời từ biệt. Anh ấy vẫn còn giận tôi nên mới cố tình đối xử tốt với cô để tôi ghen. Chị tự tin vào bản thân mình quá nhỉ. Nếu không phải như thế thì tại sao đến bây giờ anh Phong vẫn còn giữ nguyên lại vườn hoa này? Tôi tin ngày tôi và anh ấy tái hợp với nhau sắp đến rồi đấy. Cô cứ mở to mắt ra mà nhìn. Ngày đó tôi nhất định sẽ nói lời chúc mừng hai người. Cô không cần mất công chờ lâu đâu. Lúc nãy anh Phong vừa mới nhắn tin cho tôi, hẹn tối nay đi ăn. Chúng tôi hẹn nhau ở nhà hàng quen thuộc, nơi anh ấy từng nói lời cầu hôn tôi. Chắc cô không nghĩ chúng tôi chỉ ăn đơn giản một bữa rồi về đúng không? Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Dù chúng tôi đã ly hôn ấy, thì tình cảm vẫn thắm thiết khăng khít hơn cô tưởng nhiều. Cô không tin, tối nay sẽ biết. Sang đầu giờ chiều, Trúc cố tình đưa bé Xu về nhà ngoại gửi, để tối thoải mái thời gian đi ăn với Phong. Ngang qua người em, chị ta nhếch môi nở một nụ cười tự mãn. Mày cứ chống mắt lên mà xem, người đàn ông mày yêu tối nay nhất định sẽ thuộc về tao, còn cái loại rơm rác như mày mãi mãi chỉ là thứ đồ thừa thãi mà thôi. Nhìn nụ cười đáng ghét của Trúc, em không có phản ứng gì nhiều, chỉ tàng lờ lướt qua, coi chị ta như không khí.